Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39. Các ngươi này đó cấp thấp chủng tộc đừng đụng ta. Thời cửu thế nhưng nghe hiểu cái kia, ngoại quốc kẻ lưu lạc hô to ra tới kia một câu, mới đến. Thế giới này không bao lâu thời cửu đương nhiên không có khả năng đi học tập cái gì đồ bỏ ngoại ngữ. Rốt cuộc liền chính hắn có chút kỳ quái khẩu âm đều còn không có bẻ chính lại đây. Càng không cần phải nói cái khác ngôn ngữ, sở dĩ nghe hiểu được người kia lời nói. Là bởi vì cái kia phía trước bị thời cửu nghĩ lầm là người nước ngoài kẻ lưu lạc nói ra. Là thời cửu nguyên lai thế giới kia ngôn ngữ, quen thuộc kim sắc tóc, nguyên lai thế giới kia ngôn ngữ, còn có kia đã lâu cao cao tại thượng ngữ khí. Hảo hảo mang mắt kính đứng ở cổng trường khẩu thời cửu ý thức được. Cái kia kẻ lưu lạc khả năng cùng hắn giống nhau là đến từ chính một thế giới khác. Hơn nữa vẫn là cùng thời cửu thống soái ma tộc vĩnh sinh vĩnh thế thế bất lưỡng lập cái kia thần. Tộc người, bất quá thời cửu đối người này không có gì ấn tượng. Không giống như là đã từng ở trên chiến trường cùng hắn chạm qua mặt thần tộc tướng lãnh. Hơn nữa hơi chút lợi hại một chút thần tộc cũng sẽ không bởi vì hoa khai không gian đi vào nơi này. Mà đem chính mình lăn lộn đến lực lượng toàn vô chỉ có thể lên phố ăn xin, nông nỗi đi. Nguyên bản thời cửu liền cảm thấy cái này, kẻ lưu lạc thực thảm, hiện tại ngẫm lại. Cái này nghèo túng thần tộc người giống như thảm hại hơn, tiền. Money, đồ ăn, food. Kia hai cái muốn đem kẻ lưu lạc kéo lên xe người một bên nếm thử câu thông. Một bên dùng không tay không ngừng trên dưới khoa tay múa chân. Tựa hồ là hy vọng đối phương có thể lý giải. Ta biết ngươi nghe không hiểu. Nhưng chúng ta là tinh thâm. Cảm thấy ngươi có thể đến chúng ta công ty công tác. Chúng ta sẽ cho ngươi an bài phiên dịch. Sẽ cho ngươi tiền lương. Understand. Ngoặc kép. Thời cửu có chút bất đắc dĩ mà nhìn kia hai cái hành sự táo bạo cái gọi là tinh thâm. Nếu biết hắn nghe không hiểu, nói này đó lại có chỗ lợi gì? Khụ, các ngươi đang làm cái gì? Dù sao cũng là ở cao trung công tác, mấy người kia lại ở cao trung cổng trường khẩu lôi kéo. Thời cửu cảm thấy chính mình cần thiết ở ngoài cửa đại gia chăm chú nhìn hạ động thân mà ra là ngươi. Cái kia thần tộc kẻ lưu lạc trong nháy mắt liền nhận ra thời cửu chính là lúc trước đưa cho hắn một túi đồ ăn nhân loại. Hắn tuy rằng toàn thân lực lượng hoàn toàn không có khôi phục dấu hiệu, nhưng chỉ nhớ lại không có ra cái gì vấn đề. Kia hai cái tự xưng tinh thâm cũng không biết là thật là giả người, tựa hồ biết bọn họ vừa rồi lôi kéo hành động thoạt nhìn có chút không xong, cho nên trước mặt ngoại nhân lập tức buông lỏng tay ra. Thập phần đứng đắn mà đối thời cửu bảo đảm nói, chúng ta không có đang làm cái gì chuyện xấu, mà cái kia thần tộc người ở kia hai người buông ra tay lúc sau. Nháy mắt giống như là bị bậc lửa pháo trúc giống nhau. Ngón tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy chỉ hướng đối diện kia hai người. Lạnh giọng nói, chờ ta lực lượng khôi phục lúc sau, nhất định phải hủy diệt các ngươi này đó vô lễ cấp thấp chủng tộc. Chờ đến thần tộc buông xuống ngày đó, các ngươi nhất định sẽ hối hận lúc này nơi đây vũ nhục. Thần tộc người ta nói, đối diện kia hai cái tinh thâm tự nhiên là một chữ đều nghe không hiểu. Ta không biết các ngươi là tinh thâm vẫn là cái gì, nhưng nếu các ngươi tiếp tục ở cửa trường lôi kéo nói, chúng ta chỉ có thể báo nguy. Thời cửu từ trong túi lấy ra cũ xưa di động. Làm bộ liền phải ấn xuống khẩn cấp trò chuyện, chúng ta hiện tại liền đi tinh thăm. Tuy rằng ra mặt dày, nhưng nhìn thoáng qua gần trong gang tấc trường học đại môn. Hai người vẫn là do dự mà về tới trong xe, dù sao cái này kẻ lưu lạc cũng chạy không đến chạy đi đâu trước khi đi. Kia hai cái tinh thăm vẫn là không cam lòng mà nói thầm một câu, ngươi thế nhưng lại đã cứu ta. Chờ hai cái tinh thăm đi rồi. Cái kia thần tộc người đã mê mang lại động dung mà nhìn về phía mang lẫn lộn thuật mắt kính thời cửu. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì một lần lại một lần mà cứu vớt ta? Thời cửu không có đáp lại. tuy rằng nơi này đã không phải thần ma hai tộc chi gian chiến trường. Về hưu thời cửu cũng không cần thiết đối trước mắt xa lạ thần tộc động thủ. Nhưng này không ý nghĩa hắn sẽ thừa nhận chính mình nghe hiểu được đối phương nói, thần tộc người từ già đến trẻ cơ hồ đều đối, đại ma đầu thống hận đến cực điểm. Thời cửu cũng sẽ không tùy tiện cho chính mình tìm phiền toái, bất quá có thể ở dị thế giới nghe. Được quen thuộc ngôn ngữ, liền tính đối phương là thần tộc, cũng cho thời cửu một loại cổ quái thân thiết cảm. Vì thế, đi vào thế giới này sau đối tiền tài có chút bủn xỉn thời cửu. Khó được mà từ trong túi lấy ra một trương 100 nguyên tiền mặt. Đưa tới cái kia thần tộc người trước mặt nhưng thần tộc người trên mặt cũng lộ ra so vừa rồi càng mờ mịt biểu tình, nghĩ đến nguyên bản thế giới cũng không có giấy chất lưu thông tiền. Thời cửu chỉ có thể mang theo vẻ mặt thân thiết tươi cười đối cái kia thần tộc người vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn đi theo đi, chờ cái kia thần tộc người đầy mặt nghi hoặc mà theo kịp lúc sau. Thời cửu liền mang theo hắn đi đến trường học phụ cận ắt không thể thiếu một cái tiểu cửa hàng cửa. Đem kia trương 100 nguyên tiền mặt đưa cho cửa hàng lão bản. Mua một ít đồ ăn vặt tiểu bánh mì sau. Còn từ lão bản trong tay tiếp nhận tìm linh ở cái kia thần tộc người trước mặt làm mẫu lúc sau. Thời cửu đem kia một túi tiểu bánh mì đưa cho đối phương. Lại cầm một trương 100 nguyên tiền mặt đưa cho hắn. Ở thế giới này mất đi lực lượng sau cùng sẽ đi đường trẻ con không nhiều ít khác nhau thần tộc hình. Người là học được hoàn toàn mới tri thức giống nhau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Lại như là được đến hoàn toàn mới món đồ chơi giống nhau. Không ngừng vuốt ve trong tay kia trương 100 nguyên tiền mặt cùng lúc đó. Cái kia thần tộc người nhìn thời cửu ánh mắt, thế nhưng có chút cảm động ta lấy, lai tên này thề. Chỉ cần có thể một lần nữa được đến lực lượng, nhất định sẽ vì ngươi ở vương trước mặt thỉnh công, làm ngươi thoát khỏi cấp thấp chủng tộc thân phận, trở thành thần tộc phó rong. Thần tộc người dùng bọn họ phương thức lập hạ lời thề, thời cửu nội tâm tỏ vẻ tạ cự. Cười vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, ngày hôm sau thời cửu hồi trường học đi làm thời điểm. Nghe cửa cụ ông nói cái kia, ngoại quốc kẻ lưu lạc cuối cùng vẫn là bị một ít thoạt nhìn giống bộ. Môn liên quan người mang đi, cũng không biết đi nơi nào, khả năng đi tái giáo dục cải tạo. Bảo vệ cửa đại gia nghiêm túc mà suy đoán. Kết thúc u quỷ xâm lấn, ngắn ngủi trò chơi lúc sau. Thời cửu cuối cùng là được đến vì nhà ma đơn đặt hàng kết thúc cơ hội. Không ngừng hoàn thành chỉnh thể điêu khắc công tác. Thậm chí còn có cũng đủ thời gian tiến hành tế hóa cùng mài rũa, chờ nhà ma nhân viên công tác cùng. Lục giai đệ đệ đem cuối cùng một đám tác phẩm khuân vác sau khi rời khỏi. Thời cửu cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng điêu khắc kia một bộ tác phẩm quá trình cũng không xong. Thậm chí cho thời cửu nguyên vẹn phát huy không gian, nhưng loại này có thời gian cùng hoàn thành độ yêu cầu, đơn đặt hàng chung quy vẫn là cùng ngày. Thường sở cá hưu nhàn không quá giống nhau, cho dù là thời cửu cũng cảm giác được một chút áp lực cho nên vị kia chưa từng gặp mặt nhà ma lão. Bản đem cuối cùng phí dụng chi trả cấp lục giai lúc sau. Thời cửu xác thật cảm giác được một loại khó được nhẹ nhàng, giống như ngay từ đầu nói tốt như vậy. Thời cửu cho lục giai một bút xa xỉ người môi giới phí. Cái này làm cho toàn bộ trong quá trình cũng không có tiêu phí nhiều ít sức lực lục giai có chút. Ngượng ngùng, nhưng cuối cùng không có biện pháp thuyết phục thời cửu, chỉ có thể đem kia số tiền ngoan ngoãn nhận lấy, cảm ơn trong khoảng thời gian này trợ giúp. Thật là vất vả, hết thảy sau khi kết thúc, thời cửu khó được như thế chân thành nói cảm ơn, lời này nói được. Thật giống như ngươi không chuẩn bị đã trở lại giống nhau, lục giai thân là nữ tính giác quan thứ 6, có đôi khi thật sự thực chuẩn, lúc này thời cửu trên người đã có cũng đủ lộ phí. Không cần lại ngủ lại này sở cao trung công nhân ký túc xá. Không cần lo lắng mỗi ngày tiền có đủ hay không mua cũng đủ mì ăn liền. Cũng không cần lo lắng không có đủ tiền rời đi thành phố này, cho nên về hưu ma vương đại nhân xác. Thật chuẩn bị tạm thời buông này phân thư viện cá mặn công tác. Đi thế giới này cái khác địa phương nhìn một cái. Thậm chí muốn thử đi tìm mẫu thân manh mối. muốn biết nàng có phải hay không thật sự đi tới thế giới này. Muốn tìm kiếm nàng đã từng lưu lại quá địa phương, thời Cửu duy nhất cảm thấy rối rắm sự tình. Cũng không biết hắn ứng không nên rời đi thành phố này phía trước. Lại đi tìm một chút Sở Quy Chu. Nghĩ như thế nào đều đến rời đi trước. Tiến hành một lần nhiệt liệt thả kích thích từ biệt bất quá. Ở thời Cửu mua một cái tân dương hành lý. Bắt đầu đóng gói trong ký túc xá không thế nào nhiều hành lý thời điểm. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại một lần xuất hiện ở thời Cửu bên tai khi cách hai chu thời gian. Lúc này đây hệ thống nhắc nhở âm nhưng thật ra ở thời Cửu đoán trước bên trong, cho nên thời Cửu dừng đóng gói hành lý động tác, ngồi ở nhỏ hẹp ký túc xá kia trương đơn sơ mộc án thư. Một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên chờ đợi lại lần nữa tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi chú ý, sắp tiến vào ngạc mộng thế giới. Thỉnh người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chúc ngài trò chơi vui sướng. Thời Cửu bình tĩnh mà uống lên nước miếng. Hoan nghênh các người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức vì khó khăn hình thức. Lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì nguyền rủa hoa hoa. Âm trầm biệt thự chung. Ngồi ngay ngắn ở bàn ăn chủ vị nguyền rủa hoa hoa. Nó khuôn mặt sẽ dần dần trở nên cùng ngươi tương tự. Cuối cùng, nó trở thành ngươi, mà ngươi, trở thành nó. Thỉnh người chơi chú ý, ở lần này trong trò chơi nguyền rủa hoa hoa mỗi 4 cái giờ sẽ lựa chọn một vị thế thân. Nguyền rủa hoa hoa đã chịu thương tổn khi, bị lựa chọn thế thân sẽ đã chịu ngang nhau thương tổn. Vô pháp phòng ngự, cụ thể tình huống thỉnh người chơi tự hành sờ soạng, trò chơi thời gian vì 20 giờ. Ở trò chơi kết thúc trước đánh chết nguyền rủa hoa hoa có thể thông quan trò chơi. Trò chơi còn thừa 20 giờ. Chúc ngài trò chơi vui sướng, vô pháp phòng ngự thương tổn, có thể làm được sao? Thời Cửu đối với trò chơi này thế giới, nguyền rủa hoa hoa, nhưng thật ra có một ít hứng thú. Nếu cái kia hoa hoa lựa chọn hắn làm thế thân, như vậy chỉ cần đánh chết nguyền rủa hoa hoa, hắn cũng sẽ chết. Kỳ thật đối với điểm này, thời Cửu vẫn là bảo trì hoài nghi, rốt cuộc ngạc mộng thế giới đều không phải là không gì làm không? Được, liền tỷ như ngạc mộng thế giới hạn chế người chơi khác sử dụng ngạc mộng thế giới ở ngoài đạo cụ. Thậm chí liên thủ cơ đều không thể bị mang tiến ngạc mộng thế giới. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, thời Cửu thế nhưng có thể ở ngạc mộng thế giới tự do tự tại mà sử dụng những cái đó hoàn toàn không? Có ngạc mộng thế giới dấu vết tự chế đạo cụ, ngay cả thời Cửu đưa cho Sở Quy Chu kia chiếc nhẫn. Cũng vẫn luôn đều lưu tại hắn trên ngón áp út, trừ cái này ra. Ngạc mộng thế giới ở đoàn đội chiến chung phân phối sức chiến đấu thời điểm. Hiển nhiên cũng không có đem thời Cửu chân chính thực lực tính toán ở bên trong. Bằng không trước trò chơi trong thế giới, Lam Phương cùng Hồng Phương thực lực vô luận như thế nào xứng đôi đều không thể đạt tới cân. Bằng, cho nên, như vậy ngạc mộng thế giới. Còn có thể cưỡng chế giết chết hắn không thành. Thời Cửu trước mắt dần dần lâm vào đen nhánh, trở lại mở to mắt. Thời Cửu ánh mắt đầu tiên thấy chính là bậc lửa ngọn nến đài. Tinh xảo ngọn nến đài bị đặt ở một chương hoa lệ trường bàn ăn chính giữa. Hai bên còn có hơi nhỏ một ít ngọn nến đài, giờ này khắc này thời Cửu liền ngồi ở trường bàn ăn bên. Nào đó trên chỗ ngồi, mà ngồi ở thời Cửu đối diện người chơi. Là Sở Quy Chu, hết chương.